Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 225, con đường kiến thiết đề nghị. Văn Mệnh đến bây giờ còn có một ít hoa mắt váng đầu. Hắn thậm chí cảm thấy đến bước chân đều có chút phù phiếm. Tuân Sơn thị đại vu sư cái kia lời nói để cho hắn cảm thấy giống như thiên lôi nổ vang. Ầm ầm âm vang, mạnh mẽ mà bàng bạc, giống như là đại hà phẫn nộ lúc gầm thét. Mà tại loại này gầm thét phía dưới, dường như Tam Miêu thật muốn phủ phục kêu rên. Hắn quay đầu, còn có thể nhìn thấy cái kia hai khung mới nổi trọng cơ. Cái này hai khung liền so bến tàu bộ kia càng lớn, ưu tú hơn, càng kiên cố. Văn Mệnh mong muốn bước lên Hạ Sơn, nhưng lại bị thủ hộ Hạ Sơn lực sĩ cáo chi, không cho phép đi tới. Phía trên rất nguy hiểm, đều là khai sơn đục đá công việc. Người một đứa bé hướng lên phía trên chạy cái gì? Người Trung Nguyên cũng thế. Sao có thể tùy ý để cho hài tử chạy đến mở đá sửa đường địa phương đến đâu? Nhanh đi tìm nhà ngươi đại nhân. Lực sĩ đuổi hắn đi. Thế nhưng Văn Mệnh nói, ta còn có một năm tựu thành niên. Ta là tới kiến thức chiến tranh. Nếu như vẻn vẹn bị mở núi đá loại này sự tình liền chặn lại, kia ta lại thế nào đi đối mặt Tam Miêu đâu? Lực sĩ nghe xong, cười lên ha hả. Tạc Sơn mở đường là vẻn vẹn loại này sự tình. Người thật đúng là không có mở qua núi này a. Nó mặc dù không cao, nhưng giận thời gian núi lở nước chảy, thích thời gian liền vạn vật tương hòa. Núi này a, cùng đại địa là một cái tính tình, nhưng so với đại địa tới nói, núi thoạt nhìn như là cái trầm mặc ít nói thành thật ra hòa. Nhưng trên thực tế, lại là loại kia nhớ rõ ngươi làm chuyện xấu, quay về sẽ rất trùng hợp cho ngươi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Núi tính tình, ngươi đoán không thấu. Phương Nam nhiều nước mưa, núi này thể sụp đổ, nói là tới thì tới, chấm ngoặc kép, cho nên cái mạng nhỏ ngươi, càng hẳn là lưu đến đánh Tam Miêu thời điểm. Hắn vẫn như cũ không để cho Văn Mệnh đi qua, Văn Mệnh đụng rồi một cái mũi cho, thế nhưng vẫn như cũ không muốn rời đi. Ta nhất định muốn gặp cái kia vu sư. Lực sĩ liền cảm giác đứa bé này có chút ý tứ. Ngươi muốn gặp hắn làm cái gì? Xích Phương thị vu sư là mở đường tiên phong. Hắn hiện tại đoán chừng còn dán tại giữa sườn núi khoang tản đá đâu. Sắc trời còn sớm, vẫn chưa tới lúc trở về. Hắn cũng không có dài ba con mắt, cũng không có sáu cánh tay. Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh lại biểu thị, chỉ là tò mò mà thôi. Hài tử có đôi khi sẽ ở cái nào đó sự tình bên trên đặc biệt để tâm vào chuyện vụn vặt. Đương nhiên Văn Mệnh cũng có một chút thu thập tin tức ý tứ. Chỉ bất quá hắn thu thập, đại đa số là Trung Nguyên Tam đại tướng bọn hắn không quá cảm thấy hứng thú. Văn Mệnh bắt đầu cùng lực sĩ trò chuyện giết thì giờ. Mà giật tại núi dưới chân, nhìn xem kia đến lui tới đến tại thang trời đường đá ở giữa xe đẩy, cùng với đủ loại to lớn khối đá cỗ xe, tạc ra đi tản đá, cùng với từ đông bắc phương hướng vận chuyển đến vật liệu đá. Lực sĩ cởi trần, bắp thịt như nộ long một dạng cầu tại một chỗ, trong miệng hát hay a hay a ca, kia là đến từ từng cái địa phương bất đồng khẩu âm. Ôi chao, nơi này có trong đó nguyên lai hài tử, nói muốn tìm Xích Phương thị vu sư đâu. Trung Nguyên hài tử, có trải qua. Lực sĩ ngẩng đầu nhìn, thời gian đã qua rất lâu, mặt trời chuẩn bị ngã về tây. Vào lúc này, không sai biệt lắm có thể kết thúc công việc trở về. Không thì buổi tối sẽ phát sinh cái gì sự tình, ai cũng không biết, sờ soạng làm việc không thể làm. Nhất là tại cái này thời đại, cũng không có thợ mỏ đầu đen. Khí trời không phải rất tốt à, hay là trở về đi. Hài tử, nói cho một cái người Trung Nguyên, sẽ có mưa to tới. Thật nhiều ngày không đến mưa, lần này chỉ sợ sẽ không nhỏ. Mạnh mẽ sĩ thấy được nơi xa mây áp đến rồi trên núi, loại này rõ rệt dễ thấy thiên tượng biến hóa, người phương Nam cũng là hiểu được. Vân tái so với bọn hắn lợi hại địa phương ở chỗ có thể xem thêm vài ngày, mà mây áp đỉnh núi loại tình huống này biểu thị chẳng mấy chốc sẽ có mưa to. Này bằng với là súng ngắn đều ngăn ở trên trán, liền đợi đến chụp cò súng. Người nếu là còn xem không hiểu, kia liền gặp lại đi. Nhưng Văn Mệnh nhìn thấy, lại là cái kia điên cuồng chuyển động trong chóng đo chiều gió. Nho nhỏ cô tử não đại đã tại tùy tiện tung bay. Trong chóng đo chiều gió chuyển động, biểu thị lượng lớn khí áp bắt đầu hội tụ, mà mây áp đỉnh núi. Lần này mưa rào có sấm chớp, dường như đến có một ít đột ngột, có lẽ là lão thiên gia vì trả thù Xích Tùng Tử. Vào lúc này Xích Tùng Tử không thể ra tay tình huống phía dưới. Muốn thống thống khoái khoái phát tiết một chút. À, báo ứng tới, Vân Tái cả đám người bởi vì cuối cùng xuống núi. Lúc này ở tại trên sườn núi cộng tác viên lều. Cái này địa phương là Vân Tái khảo sát rất lâu sau đó mới xác định có thể trụ người địa phương. Không thì nếu là tùy tiện tìm một cái địa phương đi ngủ. Có lẽ ngày thứ hai liền đã bị chôn dưới đất tham gia quân ngũ ngựa tượng. Núi lở loại này sự tình nói là tới thì tới. Đương nhiên, nói là núi lở ngược lại cũng có chút không chính xác. Trên thực chất hẳn là cục bộ sơn thể đất lở. Vừa mới bắt đầu xây dựng sạn đạo thời điểm liền gặp được một lần. Loại này sự tình, mặc dù hạ sơn thảm thực vật bao trùm suất rất cao. Thế nhưng mở xây sạn đạo thế tất yếu phá hư vách núi kết cấu. Đồng dạng, tản đá bên trong quanh năm suốt tháng tích lũy nước, tựa như là viêm khớp một dạng. Sớm muộn có bạo phát đi ra thời điểm, mưa to bắt đầu hạ. Hiện tại sờ soạng xuống núi là 10 phần nguy hiểm. Đan Chu đem chính mình thợ mỏ trang phục ném ở một bên. Mặt mày xám xịt, trên núi cuối cùng một nhóm đi xuống đều là các lộ tộc trưởng. Đều là một bọn cường đại đồ đằng chiến sĩ. Cho nên ngược lại là cho Vân Tái loại này nhỏ yếu thương cảm lại bất lực tiểu vu sư một chút tâm lý. An ủi, dạng này vận chuyển hiệu suất cũng rất thấp. Ta có cái ý tưởng, không biết có thể hay không làm. Chấm ngoặc kép. Vân Tái chờ mọi người thu thập xong sau đó, tại lều bên trong, đốt lên lửa, than lửa tại hố đất bên trong thiêu đốt, yếu ớt ánh sáng chiếu sáng không phải rất lớn mảnh này địa phương. Đan Chu biết rõ, Vân Tái khẳng định lại có cái gì tốt ý tưởng, vừa vặn thừa dịp hiện tại tay người đầy đủ, đem nên làm sự tình đều làm. Đông Di cùng Tam Miêu sau này quân đội, còn tại liên tục không ngừng chạy tới. Tay người là càng ngày càng nhiều, kiến thiết tiến độ là càng ngày càng nhanh, mà loại này đại quy mô tập thể sản xuất, nhưng thật ra là giỏi nhất điều động nhân tộc trong máu quần thể tính tích cực. Tựa như là về tới cực kỳ lâu trước đó Ngũ Long thị thời kỳ. Đi săn thời gian toàn tộc xuất động, mỗi người tranh nhau tỉ thí người nào bắt giữ con mồi càng lớn càng hung mãnh. Tiếp đó bộ tộc bên trong các nữ nhân liền sẽ chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng nam nhân xem như phối. Ngẫu, đánh một pháo, mẫu hệ thị xã hội và phụ hệ thị xã hội. Kỳ thực tại rất dài một đoạn thời gian bên trong đều là cùng tồn tại. Giống như là Ngũ Long thị là phụ hệ xã hội thế nhưng giữ lại mẫu hệ xã hội thói quen. Mà Phục Hy thị là lấy mẫu hệ xã hội làm chủ thể cơ cấu. Thế nhưng nam nhân cũng có thể làm thủ lĩnh. Mà Viêm Đế Hoàng đế thời kỳ, chính là hoàn toàn phụ hệ xã hội, mà lại phối ngẫu bắt đầu cố định, thuần túy nhất mẫu hệ xã hội, là Tây Vương mẫu thị. Kia cái gì, ta muốn tu xây một đầu từ đò mới, đến mang mãn, lại đến tu thủy, đến đại đường chi dã, đến hạ sơn dưới chân một đầu nối thẳng con đường. Chấm ngoặc kép, Đan Chu nghe xong, a, sửa đường a, dễ làm. Hiện tại nhiều người rất, đào chính là, một người một cái đều đủ, chấm ngoặc kép, không phải, ta muốn tu là càng nhanh đồ vật, có thể càng nhanh trợ giúp vận chuyển vật tư đến tiền tuyến. Chấm ngoặc kép, hiện tại tay người càng ngày càng nhiều, còn có càng nhiều nhân vật lợi hại, có tham vân đại chiến sĩ trợ giúp khai sơn, ta cảm thấy có thể thử một lần. Vân Tái con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đan Chu. Có thể đem rất nhiều tưởng tượng biến thành thực chất. Chính là trước mắt vĩ đại đại công trình sư A Hồng. Vân Tái tại trên mặt đất vẽ lên đến. Chung quanh các tộc trưởng đều tới quan sát. Đây là một cái tưởng tượng. Trước xưng nó là con đường đi. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.